tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài kinh thứ 3, đó là bài kinh Đê Quá Hí Tá. Cái bài kinh Đê Quá Hí Tá này ở cái đoạn số 2 đó, Ngài Minh Châu Ngài dịch là Đức Thế Tôn Ngài bị bệnh về phong khí, và tôn giả Út Bát Qua Ná lúc bây giờ là thị giả của Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn nói tôn giả Út Bát Qua Ná là hãy kiếm nước nóng, nước sôi cho Đức Thế Tôn. Chưa à, thì cái nội dung của cái bài kinh này á, là nói rằng á, Đức Thế Tôn á, Ngài hay cái bị cái chứng đau lưng, cái chứng đau lưng do 6 cái năm khổ hạnh khi mà Ngài còn là Bồ Tát. Ngài thực hành ở trong cái khổ hạnh lâm. Và ở đây có nói rằng á, Đức Thế Tôn á, cái thời 6 năm khổ hạnh đó, Ngài học rất là nhanh. Ngài làm cái gì là Ngài làm cho tới nơi tới chốn. Chỉ cần hai cái vị thầy của mình dạy, là hai cái vị mà dạy thiền chỉ đó, thì chỉ cần nói sơ qua là Ngài hiểu ngay. Nói sơ qua là Ngài hiểu. Và trong cái khác, trong 6 cái năm khổ hạnh đó đó, Đức Bồ Tát phải thử thực hành rất là nhiều cách. Từ cách ăn uống cho tới cái cách gọi là nín thở, đủ thứ hết. Chỉ vì cái câu nói lúc thở xưa khi còn tiền kiếp, mà cái câu nói khi mà Đức Phật Ca Diếp á, lúc Đức Phật Ca Diếp Ngài giảng, Ngài tiếp độ cho những cái người đó. Tại vì cái người đó, nó cái căn cơ của người đó họ hơi chậm, thì cái cách diễn đạt của Đức Thế Tôn Ngài Đức Phật Ca Diếp đó phải nói để cho cái người đó hiểu, thì trong cái ngụ ý, cái cách nói của Đức Bồ Tát tiền kiếp đó, là có ngụ ý là chê trách Đức Phật Ca Diếp á, chỉ vì cái bất kính một chút xíu đó thôi, một cái câu nói chút xíu đó thôi mà Ngài phải chịu 6 năm khổ hạnh. Đối với các vị Phật khác á, thì tối đa là 10 tháng mà tối thiểu là 7 ngày thì các vị này chẳng qua là chơi cho vui thôi. Cái khổ hạnh là để cho biết thôi. Chứ còn riêng với Đức Phật Thích Ca của chúng ta thì tới 6 năm. Ngài dùng mọi phương pháp, Ngài đều thử qua, cái cách ăn uống, cách hành trì, tùm lum hết. Cho nên cái di chứng di hậu của 6 cái năm khổ hạnh đó, mà bây giờ Đức Phật đã thành Phật rồi mà để lại những cái bệnh này. Ở trên này á, Ngài Minh Châu Ngài dịch đó là bệnh phong khí. Và ở đây có nói rằng tôn giả Út Bát Qua Ná đó là một trong những cái vị thị giả cho Đức Thế Tôn. Khi đó Đức Thế Tôn Ngài nói với tôn giả Út Bát Qua Ná là hãy xin cho Ngài một ít nước nóng. Thì chúng ta biết rằng lúc cái Phật giáo, cái thời xưa cái thời của Đức Phật á, là những cái vị tu tập đó không có được chứa những cái thức ăn, hoặc là lưu giữ những cái thức ăn qua đêm đủ thứ. Rồi thậm chí là không được đốn cây, không được đào đất, không được nhổ cỏ, không được nhóm lửa, tại vì những cái đó thời xưa đó ở đâu cũng có những cái chúng sanh khác mà chúng sanh nhỏ bé nó sống ở trong đó. Mà hễ mà chúng ta nhóm lửa, chúng ta đốt như vậy đó, thì nó làm tổn hại vô số những cái chúng sanh khác. Thì đó là thời xưa nha. Thời này thì cái chuyện đó không nói. Thì Đức Thế Tôn ngày nhờ Tôn giả Pháp Hoa Ná đi xin cho ngài một cách nước nóng. Ở đây nè, có nói đến một cái điều á, Đức Thế Tôn là một cái bậc có phước của một cái vị chuyển luân vương, nên khi mà ai thấy ngài đó, họ cũng muốn dâng cúng làm phước một cái gì đó. Vào mà cái thời xưa đó, cái chỗ mà tăng ni tu tập lúc nào cũng có sắp sẵn một cái chỗ ngồi riêng cho Đức Thế Tôn khi ngài còn tại thế. Lỡ mà cái nơi đó có những cái nhân duyên, có những cái cơ duyên gì đó, thì Đức Thế Tôn này đến cái nơi đó để có chỗ mà ngồi, thì luôn luôn là có cái chỗ ngồi như vậy. Mà chỉ những cái chúng sanh nào mà thật có duyên đó thì ngài đến. Mà chúng ta biết rồi, ngài mà muốn đến thì chỉ trong tích tắc thôi, chỉ là một cái duỗi tay, ngài dùng thần thông này đi đến nơi đó. Và ở đây có nói đến một cái điều á, là Đức Thế Tôn á, lúc mà ngài sắp viên tịch đó, thì Tôn giả Pháp Hoa Ná này nè đứng hầu Phật. Lúc đó đó chư thiên á, về trong vô lượng vũ trụ về rất là đông lắm. Đảnh lễ, vì chư thiên họ về họ đảnh lễ một cái bậc chánh đẳng chánh giác lần cuối cùng. Ở trong kinh có nói rằng kinh Đại Bát Niết Bàn có nói rằng chư thiên á, về dày đặc trong 12 do tuần là coi như là không có cái chỗ để mà chen chân, đông lắm. Thì lúc đó đó Tôn giả Pháp Hoa Ná này nè đứng đó hầu quạt cho Đức Thế Tôn, và chư thiên á, thì họ muốn nhìn Đức Thế Tôn lần cuối và họ muốn đảnh lễ, nhưng mà Tôn giả Pháp Hoa Ná đứng quạt hầu trước mặt họ như vậy. Họ chỉ có thấy được cái lưng của Tôn giả Pháp Hoa Ná mà thôi. Lúc đó thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng là này Pháp Hoa Ná, hãy đứng sang một bên. Thì chúng ta biết rằng Tôn giả Pháp Hoa Ná đó lúc bây giờ là một vị thánh A-la-hán, mà ngài A-nan-đá đó chỉ là một bậc thánh sơ quả. Và Tôn giả A-nan-đá không hề biết ngài Pháp Hoa Ná đã chứng A-la-hán. Chúng ta biết rằng một người mà hầu cận mà làm thị giả để giúp Đức Phật đó, kề cận hầu cận Đức Thế Tôn đó, phải là một những cái bậc gọi là phước trùng điệp, cái trí tuệ thì khỏi nói rồi, là những bậc gọi là long tượng mới ở gần ngài. Khi mà ở gần ngài thì nó mát mẻ vô cùng. Nhưng mà một người mà phạm giới hoặc là phạm lỗi gì á, thì ở gần Đức Thế Tôn thì nóng nảy rất vô cùng, nóng nảy lắm. Thì Tôn giả A-nan-đá hỏi Đức Thế Tôn về Tôn giả Pháp Hoa Ná là tại sao Tôn giả Pháp Hoa Ná hầu Đức Thế Tôn, hoặc cho Đức Thế Tôn mà ngài lại không có cho. Thì Đức Thế Tôn ngài nói rằng không có cái chuyện gì hết, chẳng qua là Pháp Hoa Ná đứng như vậy đó làm cho chư thiên họ phiền. Chư thiên á, họ có thể nhìn xuyên thấu núi non, nhưng họ không có thể nào mà nhìn xuyên thấu Pháp Hoa Ná được. Tại vì cái phước của ngài Pháp Hoa Ná là thời xưa đó, cái thời Đức Phật Ca Diếp đó, vị này á, là một cái vị thọ thần. Vị thọ thần, chúng ta biết vị thọ thần chứ là một cái vị mà trú ngụ ở trên một cái cây đa hoặc là một cái cây cổ thụ nào đó già đó, thì được gọi là vị thọ thần ở nơi đó. Và cái vị thọ thần này nè, tự nguyện là bảo vệ cái ngôi tháp Xá Lợi của Đức Phật Ca Diếp với một cái thiện ý, thiện tâm là không để cho ai có cái lòng phá hoại mà đặt chân đến được cái nơi đó, cái nơi bảo tháp đó. Thì với một cái lòng như vậy đó, cho nên đời sau kiếp khác, đời đời ông sinh ra, bản thân của ngài, của tôn giả Quan Át đó, là một cái bức tường thành ngăn cái gì mà của tôn giả Úc Quan Á thì không có ai mà trộm cướp giành giật được hết. Bởi vậy cho nên chư thiên dầu có thần thông, có thiên nhãn nhưng mà không thể nào mà nhìn xuyên qua được tôn giả Úc Quan Á. Thì lúc bây giờ tôn giả Úc Quan Á ra làng ôm bát đứng trước một cái nhà, một cái người Phật tử đó mà có thể biết được rằng là xin được nước nóng ở cái nhà đó, và đứng im ở trước nhà đó, không hề nói và cũng không hề khổ cửa hay làm phiền bất cứ một người nào, chỉ đứng ôm bát đứng trước nhà đó. Thì cái ông chủ nhà này nè, ông thấy tôn giả Úc Quan Á thì ông liền ra ngay lập tức và ông hỏi ngài cần cái gì. Thì tôn giả Quán Quan Á nói rằng á, Đức Thế Tôn ngài bị bệnh, ngài cần một ít nước nóng. Chỉ cần nghe như vậy thôi là ông chủ nhà này nè, ông lập tức cho người đem nước nóng đến ngay cho Đức Thế Tôn, dâng đến Đức Thế Tôn. Và bản thân của cái ông này nè, ông rất là vui và ông liền vào hậu Phật. Vì sao? Vì ông nghe rằng ông được mọi người nói truyền miệng với nhau rằng Đức Thế Tôn á, ngài là một cái bậc chánh đẳng chánh giác, ngài là phước điền của chư thương vị loại, ngài là thầy của bá cõi mà cái con người đó đó bây giờ đang bị bệnh và đang cần một ít nước nóng và ông ta là một cái người diệm phước để một cúng dường được những người như vậy. Có những người khi mà tôi nói ra như vậy thì họ hỏi có gì đâu nhưng mà bây giờ mà mình đây nè, bản thân mình đi, mình thần tượng một cái vị nào ở ngay cái thời điểm này nè, ông thầy của mình cho rằng là hòa thượng, như là hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng Thanh Từ của Phật pháp Bắc Tông nha, rồi ở bên Nguyên Thủy mình thì nghe là ngài Ba Ao ha, nếu mà ngài Siêu Minh còn sống, ngài Ubandita ngài còn sống, ngài Mahasi ngài còn sống thì sao, mình liền tới liền chứ. Trời đất ơi, nghe tới những cái bậc đó là trời ơi, mình cúng dường liền ngay lập tức. Mới với cái bậc như vậy mà huống hồ gì ở đây là một cái bậc chánh đẳng chánh giác, thầy của chư thiên và nhân loại thì sao? Thì bởi vậy nên ông ta rất là hoan hỷ, ông ta rất là vui và ông ta đi ngay đến để học Phật. Và ông hỏi Đức Thế Tôn, ông gặp Đức Thế Tôn, ông hỏi rằng cái người mà xứng đáng để mà được bố thí là cái người như thế nào. Cái ông này ông hỏi như vậy thôi để Đức Thế Tôn này xác nhận cái câu hỏi của ông chứ thật ra đó là ông biết cái câu trả lời của Đức Thế Tôn như thế nào rồi. Thì Đức Thế Tôn này nói rằng ai mà biết được cái đời trước, biết được cái thiên thú, biết được cái thiện thú, biết được cái ác thú, thì cái người đó xứng đáng được cúng dường. Mà biết được thiện thú, biết được ác thú ở đây á, là ý nói đến cái người có cái khả năng đắc túc mạng minh. Túc mạng minh là cái gì? Là một cái người, túc mạng minh là một trong tam minh. Thì trong đó có túc mạng minh, rồi sanh tử minh, rồi lậu tận minh. Thì túc mạng minh á là một cái người biết được cái nhân sanh tử. Rồi cái sanh tử minh là biết được cái quả sanh tử. Cái lậu tận minh ở đây là biết được do cái nhân gì, do cái duyên gì. Thì Đức Thế Tôn này nói là cái người biết được thiện thú và ác thú, là nói đến, ý nói đến túc mạng minh, là cái khả năng biết được đời trước và biết được đời sau. Mà một cái con người như vậy đó mà đắc được túc mạng minh đó, thì cái người đó phải như thế nào? Là cái người đó phải chứng thiền mới đắc được mấy cái minh này chứ. Ít nhất gì á thì phải là chứng được ngũ thiền. Chứng được ngũ thiền. Mà cái người mà chứng thiền á thì là cái người sao? Là cái người ly dục, lìa xa năm triền cái, hiểu được luân hồi có ba cái cách. Thứ nhất đó là biết được cái quả luân hồi, đó là túc mạng minh. Hiểu được cái sanh tử minh, biết được cái nhân luân hồi ở đây là biết được cái sanh tử minh. Quả luân hồi ở đây đó là túc mạng minh, là nhớ rõ về cái quá khứ. Còn biết về nhân luân hồi bằng sanh tử minh là biết rõ cái nghiệp nào dẫn đến như vậy. Và những cái này nè, cho dù nó là cái gì đi chăng nữa thì nó chẳng qua chỉ là năm quẩn sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Nó chẳng qua là danh và sắc mà thôi. Biết rõ nhân, biết rõ quả bằng cái trí tuệ của tệ quán. Đó là cái ba cách để hiểu về luân hồi. Và Đức Thế Tôn Ngài xác nhận rằng cái vị nào mà thành tựu viên mãn được chỉ thiền chỉ và thiền quán đó, Samatha và Vipassana đó, thì là cái đối tượng xứng đáng được cúng dường như thế. Đó là toàn bộ của cái bài kinh, bài kinh Đê Quái Tát. Chúng ta qua cái bài kinh thứ tư là Mahasala. Đây cái bài kinh Mahasala này nè, là nói đến cái ông Bà La Môn này. Cái ông Bà La Môn này á, ổng rất là giàu có. Và ổng vì tin con mà ổng đem hết, ổng giao hết cái tài sản cho nó. Rồi sau đó giao hết cái tài sản cho con. Và sau đó thì sao? Sau đó thì nó không thèm nhìn mặt ổng nữa. Nó không thèm nhìn cái mặt ổng nữa. Nên là bởi trong cái bài kinh thứ hai nè, bài kinh số 4 đó, cái đoạn số 2 nè. Ông Bà La Môn đại phú giáng bộ tiều tỵ đắp y thô xấu đi đến Đức Thế Tôn. Sau khi đến Đức Thế Tôn, ổng nói lên những cái lời chào đón hỏi thăm. Rồi ổng ngồi xuống một bên. Rồi Đức Thế Tôn hỏi ổng. Rồi ổng nói rằng thưa tôn giả Gotama, ở đây bốn đứa con trai của con, chúng âm mưu với vợ chồng của chúng, vợ của chúng, chúng đuổi con ra khỏi cái nhà. Rồi Đức Thế Tôn ngài nói, này Bà La Môn, hãy đọc thuộc một cái bài kệ khi nào mà quần chúng hội họp trong cái thính đường và tất cả những cái người con cùng hội họp, hãy đọc lên một cái bài kệ. Khi chúng sanh tôi mừng, tôi muốn chúng sanh thành, cùng vợ chúng âm mưu chống tôi và đổi tôi. Chẳng khác gì con chó xua đuổi bầy heo lợn ác độc và lỗ mãng, chúng gọi tôi cha thân, chúng thật quỷ dạ xoa. Đội lốt là con tôi, và chúng trục xuất tôi khi tôi đến tuổi già như ngựa già suy nhược, bị tận xuất chuồng ăn. Nay cha già bọn trẻ phải ăn xin nhà người, thà cho tôi cái gậy hơn lũ con bất hiếu, với gậy chặn bò dữ, chặn được loài chó dữ, chỗ tối dò an toàn, chỗ sâu tìm chân đứng, với sức mạnh chiếc gậy vấp ngã đứng dậy được. À, ông đọc cái bài kinh đó khi Đức Thế Tôn dạy ông đó, rồi ông đọc y chang như vậy đó. Ông dạy. Và chúng ta thấy rằng á, gọi là con nó vì hai cái nguyên nhân sau, hai cái điểm sau. Thứ nhất, con của mình nó trên cái hình hài tâm tánh. À xin lỗi, con của mình á, là trên cái thân xác, trên cái hình hài nó là con mình. Nhưng về tâm tánh á, thì nó nằm ngoài cái khả năng của mình. Cho nên người Việt Nam mình á, nói cái câu là cha mẹ sinh con, trời sanh tánh. Cái điều thứ hai ở đây là gì? Dầu là con gái hay con trai, à, khi nó còn nhỏ đó thì nó là con mình. Nhưng mà khi nuôi lớn nó lên rồi á, thì nó là thuộc về người dân. À, con trai á, thì nó nghe lời vợ, con gái á, thì nó nghe lời chồng. Đừng hòng nó nghĩ, à, đừng có hòng mà nghĩ nó là con của mình là mãi mãi nha. Cái chuyện đó là xưa rồi Diễm. Đừng có nói là áo mặc không qua khỏi đầu. Áo mặc không qua khỏi đầu là hồi xưa là mặc áo sơ mi, chứ bây giờ áo thun là nó trồng qua đầu luôn nghe. Chứ đừng có nói với tôi là mặc áo mặc không qua khỏi đầu nghe. Cái chuyện đó là nó xưa rồi nha. Rồi ngày xưa nó còn cái câu gì nữa nè. À là tôi cái câu này ai cũng biết hết, nhưng mà tôi nói cái câu này ra là quý vị té nữa. Cái gì? Cá không ăn muối cá hương phải không? Con cãi cha mẹ trăm đường không hư. Bây giờ thế hệ bây giờ nó có một cái câu ngược lại: cá không ăn muối cá sình, cha mẹ cãi mình cha mẹ cũng hư nha. Tôi nói cho biết trước cái câu đó. Chứ mà đừng có nói mà không phải cái thời bây giờ mà con cái nó giành giật, nó cướp đoạt tài sản. Cái thời đó trong bài kinh nè, cách đây 26 thế kỷ rồi, nó vẫn có cái tình trạng đó đó nha. Chứ bây giờ đừng có nói cái câu mà ấy đó. Rồi hả, làm quần quật như trâu như bò, chất đóng rồi tích lũy tài sản nó đi nha. Không dám xài, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, cứ để đó rồi đi bác sĩ rồi giao cho nó nha. Rồi coi chừng, mà tôi nói giao cái gì thì giao, chứ giao ít nhất thì giao chứ ít thôi, đừng giao nhiều. Tại vì mà hễ mà nó biết mình còn tiền thì nó không bao giờ mà nó đối xử tệ bạc với mình nha. Chứ mà dại dột mà đi cho hết cho nó rồi là ngày mai hai lê húp bước ra khỏi nhà nha. Chứ đừng có dại dột mà đưa cho nó. Đưa cho nó xong là xong phim nha. Tình nghĩa đôi mình chỉ có bấy nhiêu thôi nha, chứ đừng có nói gì nữa hết. Ít nhất là phải mình phải chừa lại à, thì nó biết rằng là mình có tiền thì lúc nào nó cũng phải chăm sóc, nó nuôi dưỡng mình thôi à, khi nào mình chết thì nó lấy, chứ còn mình sống thì nó không làm gì được. Thì chúng ta biết rằng á, ở trên đời này bất cứ chuyện gì ở trên đời này nó cũng có vô số cách để mà nó lìa bỏ chúng ta. Mọi ước muốn của chúng ta nó đều bấp bênh, nó bồng bềnh, nó không có cái điểm tựa. Con mình sanh ra dù là 9 tháng 10 ngày mang chữa bụng dạ chữa nhưng vì chắc gì nó là con của mình. Ngay cả cái mạng mình, cái thân mình đây mà là nó không phải là của mình mà. Nay thì nó còn, mai thì nó mất. Bữa nay nó khỏe, mai nó bệnh. Rồi bản thân của mình còn không tin mình nữa thì mình đi tự nhiên mình đi tin ai? Tự nhiên cái giao hết tiền bạc của cải cho nó, rồi bị đuổi, rồi cái lúc đó than vãn này kia nha. Cái đó phải coi lại mình nha, chứ đừng có mà nói, đừng có dại dột gì. Thì cái đời sống này á, là nó là cái sự bất trắc. Đừng có dại khờ mà đi trao cái việc sanh tử của đời mình vào tay người khác. Chúng ta phải cẩn trọng để mà chúng ta không có cái sự nghi ngờ, để rồi chúng ta thất vọng một ai hết, để rồi chúng ta không có cái sự hờn trách. chúng ta mà vô tư mà chúng ta nghe lời nó là chúng ta chết nha, chết không kịp ngáp. Và có ba cái điều bất lợi ha, khi mà chúng ta tin hay là chúng ta thờ hay là chúng ta cuồng tín một cái cá nhân, một ông thầy, một hòa thượng nào đó là chết. Thứ nhất, cái người đó đó chúng ta gọi là thầy, gọi là sư phụ đó, chúng ta thờ người đó đó, chúng ta chỉ có biết cái người đó thôi chứ chúng ta hoàn toàn không biết tới người khác. Khi mà cái người đó chết rồi sao? Mình bỏ chùa à? Mình bỏ đạo à? Thế là tâm của mình bị thối thất. Rồi cái thứ hai nữa, cái điều thứ hai ở đây là gì? Cái ông thầy đó, ông hoàng tục, đâu ai nói trước bất cứ được chuyện gì. Ông hoàng tục rồi sao? Rồi chắc mình cũng bỏ chùa, ông hoàng tục, tại vì mình bị sốc mà, sốc về tâm lý mà. Đó. Rồi cái thứ ba, cái ông thầy đó đó, ông đã phạm cái lỗi gì rồi sao? Ông bị tăng chúng xử phạt ông. Thế là bao nhiêu cái điểm tựa mình thờ ông như một ông Phật thì bây giờ mình bị gì? Bị sốc. Bởi vậy nên chúng ta đó chỉ nên tin vào đâu? Chúng ta nên tin vào Tam Bảo mà thôi. Tam Bảo ở đây là gì? Là Phật, Pháp và Tăng. Tăng ở đây là Thánh Tăng nha, chứ không phải Phạm Tăng nha. Đó. Rồi đi tin Phạm Tăng rồi lúc đó rồi đừng có trách, đừng có mà than trời trách đất. Thờ ổng rồi một người chứ cố vô rồi lỡ đâu á hả? Nghe đâu ổng dính dáng tới gái gú, rồi dính dáng tới tiền bạc, rồi cái rồi bắt đầu á hả, sân si ha, rồi từ đó rồi bỏ đạo. Cái đó là mình khùng chứ không phải người ta khùng nha. Cái đó là mình khùng chứ không phải người khác khùng. Trời đất ơi, tự nhiên cái dao rồi giờ nãy nha, cái đó là mình khùng chứ không phải người ta khùng. Tự nhiên cái mình giận bậy tá, mình giận ông bác sĩ nào đó, cái tự nhiên cái mình không thèm vô bệnh viện mình uống thuốc nữa. Có nhiều người ngộ lắm, giận cái rồi bỏ đạo, không thèm đi chùa nữa. Tôi thấy mấy người đã bị bệnh nặng dữ lắm luôn nha. Bởi vậy nên chúng ta phải tin gì? Chúng ta tin vào Tam Bảo. Mà tin vào Tam Bảo là tin vào cái gì? Là tin vào tứ niệm xứ, pháp tu, thiền quán, vipassana. Vì sao? Cái pháp môn này nè, Tam Bảo là Phật, Pháp Lăng đúng không? Đức Thế Tôn Ngài đã từng trải qua, Ngài thực hành nó, thực hành tứ niệm xứ. Và mình tin vào Phật là mình phải tin vào tứ niệm xứ. Và cái pháp hành thiền tuệ của Vipassana này nè, thân thọ tâm pháp đó, đó chính là pháp. Mà tăng chúng là cái người hành theo cái lời dạy để rồi chứng thánh. Là tin Phật Pháp Tăng là chúng ta phải tin vào pháp hành tứ niệm xứ. Đó là chúng ta phải tin như vậy đó. Bởi vậy nên không có nên tin bất cứ vào một ai để rồi đem cái việc sanh tử của mình, cái chuyện cả đời của mình mà đặt tay vào người khác. Như là sức khỏe, như là tài sản, như là tuổi trẻ, rồi tình cảm, ngay cả cái cảm xúc của chúng ta đó, chúng ta cũng không nên tin tưởng vào chúng nha. Ngài A Trần Cha, Ngài nói là có những cái cảm xúc nó đánh lừa chúng ta. Bởi vậy nên chúng ta cũng, bởi vậy nên khi mà chúng ta tu tập thiền Vipassana đó, có một lúc đó, cái những cái hỷ lạc nó đánh lừa chúng ta. Chúng ta tưởng là có những cái trạng thái hỷ lạc đó, chúng ta tưởng chúng ta thấy mình nhẹ nhàng bay bổng lân lân, đó chỉ là cái cảm giác cảm xúc thôi. Mình hiểu lầm, mình tưởng là mình đắc, thế là mình ôm mộng, mình dệt mộng vào nó, mình đắm say vào nó. Nó chẳng qua là những cái tùy phiền não. Khi mà chúng ta tu tập tới một bước nào đó, những cái đó đó nó phải xảy đến, mình phải biết được cái đó là cái gì, đó là cái giả, cái đó là cái tạm, cái đó là nó không có thật, thì chúng ta vượt qua. Còn không là chúng ta đắm chìm ở trong đó rồi sao? Rồi chúng ta chết ở trong đó. Bởi vì vậy nên chúng ta không có tin vào ai cả. Chúng ta chỉ tin vào tứ niệm xứ mà thôi. Chỉ có tứ niệm xứ mới không có cái sự thương thích ghét sợ. Chúng ta hành tứ niệm xứ là chúng ta không có cái sự thương thích ghét sợ ở đây. Và chúng ta biết rõ bản chất của nó là gì. Bản chất của nó chẳng qua chỉ là buồn vui thiện ác mà thôi. Buồn lúc này là chúng ta phải biết rằng là cái quả của cái đời trước. Ác lúc này là cái quả của đời sau. Mà vui lúc này là quả của đời trước. Mà thiện lúc này là quả vui cho cái đời sau. Chúng ta biết cái bản chất của nó. Cái bản chất của nó là như vậy. Là chỉ là buồn vui thiện ác. Và nó hoạt động ra sao? Nó vận hành ra sao? Là làm gì biết đó. Chúng ta ăn là chúng ta biết ăn. Chúng ta nuốt là chúng ta biết nuốt. Chúng ta nhai, chúng ta biết nhai. Suy nghĩ, biết suy nghĩ. Chúng ta biết rõ từng cái hành động, từng cái cử chỉ của chúng ta nó diễn ra như thế nào, chúng ta đều biết hết. Rồi, đó là cái nội dung của cái bài kinh đó. Thì cái ông Bà La Môn này nè, ông nghe là Đức Thế Tôn đọc cái bài này lên giữa cái hội chúng vậy đó, và cái hội họp như vậy đó. Thì những cái người con của ông Bà La Môn đó đó dắt người cha về mình về tắm rửa và lại và ấy áo, đưa áo quần cho cha mình mặc. Chỉ vậy thôi. Bởi vậy nên mỗi cái bài kinh là cho chúng ta một cái bài học rất là hay. Thật sự những cái này là nó xảy ra hàng ngày ở cái cuộc sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta không có cái thời gian để mà chúng ta để ý tới những cái đó. Chúng ta chỉ quây quần bên cái gia đình nho nhỏ của chúng ta, đó là vợ chồng, con cái và cha mẹ của chúng ta. Thậm chí chúng ta chỉ quan tâm có 3-4 thành viên thôi, đó là chồng mình, với con mình mà thôi, chứ không có thèm quan tâm tới ai nữa hết. Với vợ mình thôi chứ không thèm quan ai hết nha. Chứ nói nhiều cha mẹ cũng nó hơi nhiều. Rồi chúng ta sẽ qua cái bài kinh tiếp theo, đó là bài kinh Manatthatha. Cái bài kinh này là nói về cái ông Bà La Môn Manatthatha. Cái ông này nè, cái ông Bà La Môn này nè, ổng có một cái lòng kiêu ngạo ở trong này nè. Ổng không có cung kính mẹ, cũng không có cung kính cha, cũng không cung kính bậc đạo sư, không cung kính huynh trưởng. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp, có đại chúng vây quanh. Rồi ông Bà La Môn Manatthatha này nè suy nghĩ như sau: Sa môn Gotama đang thuyết pháp, có đại chúng vây quanh, vậy ta hãy đi đến Sa môn Gotama. Nếu Sa môn Gotama nói chuyện với ta, ta cũng sẽ nói chuyện với Sa môn Gotama. Nếu Sa môn Gotama không nói chuyện với ta, ta cũng sẽ không nói chuyện với Sa môn Gotama. Và ông ta đi đến, với cái lời kiêu mạn kiêu hãnh vậy đó. Thì chúng ta biết rằng có bao nhiêu người, có biết bao nhiêu là người đi đến với cái pháp hội, đi đến cái hội chúng với cái lòng tự mãn, tự kiêu, tự đại, tự hạnh của mình á. Cái bản thân mình thì cái chuyện đó nó rất là bình thường, nó rất là không có gì để mà nói hết. Nội mà chúng ta có một cái chút học vị, chúng ta là một cái thạc sĩ, cử nhân, mà bây giờ mà giống như bác sĩ đi. Bác sĩ, rồi chúng ta học thạc sĩ chuyên khoa, rồi chuyên môn này nọ này kia đó, là chúng ta thấy là chúng ta cũng gọi là chảnh rồi đó. Rồi chưa nói tới là chúng ta có cái chỗ đứng ở trong cái xã hội này, chúng ta có một chút tiền bạc, thì đi đâu chúng ta cũng thấy mình là cha của thiên hạ, mẹ của thiên nhiên, bà của nội của thiên hạ hết nha. Chúng ta tưởng chúng ta là coi như là vua Chuyển Lương Dương chứ không phải thường. Mỗi người chúng ta sanh ra trong cái đời sống này, hễ mà chúng ta sơ sẩy một chút thôi là mình dễ ôm ấp, mình nắm níu, một cái điểm tựa nào đó, để rồi mình thấy, mình cho rằng mình là cái gì đó nó cao siêu, dữ lắm. Nhưng mà hễ chúng ta có một cái nhan sắc, ai mà khen chúng ta một cái là trời ơi, tôi nói khỏi, khỏi nói nha. Khen mình mà có cặp mắt đẹp, có cái miệng, có duyên, có mái tóc, có tướng đi, là mình chết. Rồi chưa nói tới khen con, trời ơi học giỏi rồi, dễ thương rồi, ngoan là thôi, là chết, là dính chặt ở trong đó. Nó dính cứng ngắc ở trong đó luôn, y như là keo dính chuột, dính không ra, chứ không phải thường. Y như keo con chó vậy đó, chứ không phải thường. Tại sao mà các vị A-la-hán ngài không còn cái sự ngã mạn nữa? Chúng ta nói về mặt mà vi diệu pháp á, mà một cái con người mà không còn cái tâm sở tà kiến á, thì không còn cái lòng kiêu mạn á, là chúng ta nói về cái mặt kỹ thuật, là nói trên tinh thần vi diệu pháp á. Nhưng mà chúng ta phân tích kỹ đi, một cái con người mà biết rõ mình là ai, biết rõ những cái thứ mà mình đang có đó, nó là cái gì, và chung quanh mình đó, nó là cái gì, thì mình ngã cái chỗ nào, mình ngã cái chỗ nào, cái đó là nói về cái cảm xúc. Tất cả những cái gì mà họ thấy đó, hay những cái gì mà họ cho nó là hay đó, họ cho nó là giỏi đó, thì hoàn toàn cái thấy của cái người đó nó có cái vấn đề, nó đánh giá ngộ nhận sai lầm, nên chúng ta mới bị dính mắc, chúng ta mới chấp vào trong đó. Chứ còn một người mà có cái nhìn thông suốt thì không có cái gì đáng để chúng ta phải tự hào, tự mãn, tự kiêu, tự đại, tự phụ trong đó hết. Khi mà chúng ta biết rằng xung quanh của chúng ta đó không còn các bậc thánh hiền, không còn các bậc chân nhân, thì chúng ta sống chung đó, chúng ta ở gần toàn là cái thứ trời ơi đất hỡi không à, cái thứ gì đâu đâu không à. Khi mà chúng ta chung chạ với những cái người như vậy đó thì sao? Chúng ta gần gũi với những cái người như vậy thì sao? Thì mình dễ bị nhiễm lắm, gọi là nhiễm phóng xạ đó, nhiễm từ trường đó, nhiễm cái thói hư tật xấu của người đó, xung quanh của mình đầy rẫy những cái cạm bẫy, những gọi là chất phóng xạ đó, những cái từ trường mà từ trường thứ dữ đó, thì mình chết. Bản thân của mình đã là một cái đống phiền não, phiền hà, phiền tới, phiền muộn, đầy rẫy cái phàm tâm rồi. Xung quanh mình đó, thì mình thấy chả có ai sống có cái lòng buông xả, có cái lòng hướng thiện, đi đến chân thiện mỹ hết. Thế thì sao? Thế là mình quay trở lại với cái phàm tâm phàm tánh đó. Mà chúng ta quay lại cái phàm tâm phàm tánh đó thì chúng ta chết. Chứ mà với cái phàm tâm phàm tánh đó mà chúng ta ở gần với các bậc hiền thánh, các bậc chân nhân thì sao? Khi mà ở gần được các vị đó đó, thì chúng ta được lợi rất là nhiều. Với một cái người có cái tánh buông xả thôi, chúng ta ở gần các vị đó đó thì chúng ta đỡ dữ lắm. Chúng ta không có cái sự keo kiệt, cái sự ích kỷ, cái sự ki bo, cái sự trùm sò của chúng ta. Khi ở gần những người đó thì ít nhất mình cũng phải được, gọi là mình cũng hưởng được một chút xíu của người ta. Thì trong kinh Tứ Niệm Xứ đó có nói rằng muốn trao dồi giác chi nào trong thất giác chi, thì chúng ta phải cần ở gần với cái người mạnh về có cái tánh giác chi đó. Mình muốn trao dồi mà mình thân cận với có người, với cái người mà có cái tính khí đi ngược lại với cái giác chi mà mình trao dồi, thì là mình chết nha. Mình không trao dồi được mà mình bị nhiễm các cái phóng xạ, các độc tố đó là chỉ có nước đem chôn thôi chứ còn không có chữa nổi nha. Thì cái ông bà La Môn này nè, cái ông bà La Môn Manathattha này nè, ông không có tôn trọng ai hết á, ông coi mình bằng vung, ông coi trời bằng vung. Thì toàn bộ cái hệ thống phẩm hạnh tu tập của mỗi người đều được thiết lập trên cái tinh thần pháp lữ. Tinh thần pháp lữ ở đây là gì? Là những cái người thầy, những cái người bạn xung quanh, những cái người thầy, người bạn nào mà mình thường hay lân cận, mình thường hay tiếp xúc, mình thường hay trao đổi thì chúng ta bị tác động, chúng ta bị ảnh hưởng vô cùng lớn đối với chúng ta. Bởi vậy nên chúng ta thường nói tới ba cái điều kiện đó, đó là cái tiền nghiệp, cái khuynh hướng tâm lý, gọi là cái bản tánh của chúng ta đó, và cái môi trường sống hàng ngày chúng ta gặp gỡ, chúng ta tiếp xúc, chúng ta giao lưu, chúng ta trao đổi với ai, thì những cái thứ đó, đó nó giúp chúng ta, nó quyết định cái số phận của chúng ta về đâu. Chúng ta mà gặp tối ngày mà ở gần cái thứ trời ơi là coi chừng mình cũng không có thua gì người ta đâu nha. Thì toàn bộ cái hệ thống tu tập của chúng ta, hệ thống phẩm hạnh của chúng ta được thiết lập trên cái tình pháp lữ, những cái người thầy, những người bạn nào mà mình thân cận, mình bị tác động vô cùng lớn đối với chúng ta. Những người nào mà mình thường gặp gỡ, tiếp xúc, gần gũi, trò chuyện, trao đổi, chúng ta lắng nghe, suy tư, chiêm nghiệm, chúng ta chìm sâu trong đó, cũng được gọi là những cái người bạn. Trên những gì mà mình thường cọ sát, thì cái ông bà La Môn này nè, ông giống y chang chúng ta ở cái chỗ là kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Chính vì do chúng ta hiểu lầm, cho nên mình cho mình là cái gì đó, nên mình đem nó vào ở trong người chúng ta, chúng ta trói nó lại, chúng ta cột lại với nhau, để rồi chúng ta làm khổ nhau một đời. Chúng ta cưu mang nhau là vì sao? Vì chúng ta để ý tới người đó, rồi chúng ta tập trung về họ, y như là chúng ta tập trung như thiền chỉ vậy đó. Chúng ta để ý tới cái đối tượng đó, không để ý tới những cái đối tượng khác. Thế mà chúng ta hiểu lầm người đó, hiểu lầm người đó được nâng cao. Cho nên mình thương họ, mình quý mến họ, rồi mình rước về, mình tôn người đó làm chồng, người kia là vợ. Nhưng mà thật ra chúng ta hiểu lầm nhau rất là nhiều. Để rồi một ngày nào đó chúng ta định danh, định ngày, định tháng, rồi chúng ta lấy hai cái vòng tròn inox, hai cái vòng tròn bằng bạc, bằng nhẫn, bằng cái giống gì đó, rồi trao nhau, mình kêu nó là chồng, rồi kêu là vợ, rồi đeo vô với nhau. Thương yêu thì 3 tháng, buồn thì 3 năm mà khổ một đời. Lúc yêu thì trao nhau những cái lời ngọt ngào, mà ghét nhau nó chửi mụ nội ơi, nó lôi cả dòng họ tổ tông chết 9-18 đời, 19 kiếp nó lôi lên nó chửi, nó cào, nó xới, nó bới nha. Hồi nó yêu nhau thì thôi, yêu nhau mấy núi cũng leo, con mấy sông cũng lội, mấy trèo cũng qua nha. Mà tới khi nó chán rồi, nó ghét nhau rồi thì sao? Nó muốn hốt tung dòng họ, tổ tiên của nó muốn hốt hết bàn thờ, nó đổ xuống sông, nó liệm xuống cống nha, chứ không phải thường. Bởi vì nó khổ dữ lắm. Cho nên chúng ta mình hiểu lầm về những cái đó đó, nên là mình cho là hay. Thế là chúng ta về với nhau, chúng ta đến với nhau, chúng ta chấp nhận với nhau, để rồi chúng ta khổ một đời. Rồi một ngày nào đó chúng ta kéo nhau ra quỹ ban, chúng ta làm một cái tờ giấy hôn thú. Khi mà ở quỹ ban thì ở dưới làm tờ giấy kết hôn thì ở dưới dễ dàng lắm, chỉ một buổi là xong. Nhưng mà muốn xé cái tờ bỏ xé bỏ cái tờ hôn thú đó thì sao? Chúng ta phải nộp lên tòa án huyện. Rồi người này ly dị mà người kia không ly dị thì sao? Phải chờ ký rồi đơn thân, rồi đủ thứ trên đời trời đất. Cái hồi kia là tự nguyện đến với nhau, bây giờ cũng tự nguyện, nhưng mà sao? Phải nhờ vào pháp luật. Để nhờ vào pháp luật để xé cái tờ hôn thú đó ra, để giải phóng, giải thoát cho nhau. Cái hồi nào thì háo hức về ở với nhau, bây giờ nó chán nhau rồi thì sao? Nó muốn tiễn dông nhau đi. Trời ơi, nó chán muốn chết nha. Thì cái sự quan tâm người khác bằng cái tâm bất thiện hay là tâm thiện, dù ghét hay là dù thương, ghét hay là dù thương đều là do cái sự hiểu lầm cả mà thôi. Cái vị La Hán đó, họ không còn quan tâm đến cái người khác như vậy. Mà nếu có cái sự quan tâm như vậy thì cũng chẳng qua chỉ vì thương người đó, để mà tế độ người đó, giúp cho họ vượt thoát cái vòng sinh tử luân hồi mà thôi, chứ không có cái vụ hiểu lầm như chúng ta nha. Tôi giảng mà tôi không có liếc qua, tôi liếc thấy ai mà thả y con cười vậy hả, tét họng tét hầu dữ vậy. Rồi cái ông này nè, cái ông Bà La Môn á, Manattattha này nè, ông nghe được Đức Thế Tôn này nói rằng á, cái người mà có cái tính như vậy đó là không có tốt đâu nha. Ngài chỉ cần nói như thế thôi là chạm trúng ngay cái quyệt mạch của cái ông Bà La Môn này. Ông liền nhột ngay lập tức. Ông hiểu ngay rằng là Đức Thế Tôn này đang khai quang điểm nhãn về ông, và ông biết rằng, ông hiểu rằng là ngài nói ông thế là ông quy ngưỡng Đức Thế Tôn. Ông đảnh lễ Đức Thế Tôn bằng cách sao? Bằng cách là hôn vào bàn chân của ngài. Rồi đó là nội dung của cái bài kinh Manattattha. Rồi chúng ta hôm nay chúng ta học tới đây. Chúc mọi người cũng ngon, chào tạm biệt mọi người, mai chúng ta gặp lại, bye bye.